Cơn lốc Yakuza, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322 rắc, Lữ Mãnh giẫm mạnh lên ngực Triệu Tứ. Xương sườn vỡ vụn, linh gọc phan, phiệt mát già ruột, chín sự hung tàn của những người này đã vượt quá nhận thức của bài bọn họ nào phải là người, chúng là cầm thú. Cầu xin bà đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Liễu Ngọc Phần trực tiếp quỳ xuống cầu xin Kỳ Ti Mẫn. Trong mắt bà thì Triệu Tứ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy Triệu Tứ không có quan hệ bà con gì với nhà họ, nhưng trong mắt Hứa Hiếu Dương và Liêu Ngọc Phần, bọn Triệu Tứ giống như người nhà họ vậy. Kỳ Ti Mẫn từ trên cao nhìn xuống Liễu Ngọc Phần, bà ta giơ bàn tay sơn đỏ chót vỗ lên mặt Liễu Ngọc Phần. Thế là đúng chó thì phải bọn thấp hèn các người, nếu đã làm giác ngộ như loài chó. Kỳ Ti Mẫn phất tay, đừng chơi nữa, chơi loại rác rưởi này lâu chỉ thêm bẩn tay. Vâng, lúc này Lữ Mãnh siết cổ Triệu Tứ, sau đó quăng hẳn xuống đất. Triệu Tứ rơi mạnh xuống đất, máu bản tung tóe, trừng mắt dãy ru ớt, hắn dãy rụa mấy lần muốn bò dậy. Nhưng sức lực toàn thân dường như bị rút sạch, ngay cả cử động một ngón tay cũng rất khó khăn. Hắn muốn mở miệng kêu lên, nhưng không còn sức. Lữ Mãnh đứng trước mặt Triệu Tứ lạnh lẽo nhả ra hai chữ. Vô dụng, nhìn Liễu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương bị mang đi, Triệu Tứ dùng hết sức rút điện thoại gọi cho Vương Tiểu Thất. Giờ phút này, Lý Hàng đang ngồi trong xe nói chuyện với Vương Tiểu Thất. Lần này đến Ninh Châu, mục đích chủ yếu của Lý Hàng là dọn dẹp sạch sẽ thế giới ngầm của Thượng Hải. Trong quyển sổ nhỏ mà Cao Kiếm đưa cho Lý Hàng, đã ghi chép rõ ràng tất cả thế lực của thế giới ngầm và các thế gia liên quan ở Thượng Hải. Ngoài ra, còn có các mối quan hệ phụ thuộc của những danh môn thế gia với các gia tộc Thế Phiệt ở phương Bắc và phương Nam. Bản chất của gia tộc Thế Phiệt với tài phiệt của phương Tây giống nhau rất lớn. Đó chính là lịch sử của họ lâu đời hơn. Gia tộc Thế Phiệt ở Trung Quốc khởi nguồn từ thời Đông Tấn và triều đại nhà Đường bước vào thời kỳ hưng thịnh. Gia tộc Thế Phiệt thăng trầm, giao thoa thay đổi. Họ lấy họ của mình cộng với chữ thị làm nguồn gốc, hình thành lên một chuỗi lợi ích rất lớn. Ví dụ như đệ nhất thế gia ở kinh thành, nguồn gốc của nó là Trường An Lý Thị. Lịch sử gia tộc có thể truy ngược về đến thời kỳ nhà Đường hưng thịnh. Đệ nhất thế gia ở phương Nam là hậu duệ của hoàng tộc Minh Triều, nguồn gốc của họ là các nước phát triển nhỏ ở phía Nam. Thành phố Sư Tử, reng reng reng, điện thoại của Vương Tiểu Thất đột ngột reo lên, cậu ta vừa ấn nút nghe, không lâu sau, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Đại ca, không xong rồi, chủ tịch và phu nhân bị bắt ở Phú Châu rồi. Yên tĩnh, trầm mặc, trong xe đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh đến mức Vương Tiểu Thất có thể nghe được hơi thở của chính mình. Lý Hàng không nổi giận, càng không tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Nhưng một loại áp lực mà trước giờ Vương Tiểu Thất chưa từng cảm nhận được trong phút chốc ngập tràn toàn bộ không gian trong xe. Không thể hít thở, Vương Tiểu Thất vội ôm lấy tim. Lúc này, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn với Vương Tiểu Thất. Cách chương.